Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Thượng Cổ Tông Môn. Thần linh hệ thống đổi lấy hệ thống bên trong. Thường ngày có thể dùng đến để thăng kỹ năng phẩm giai đan dược giá cả toàn bộ tăng vọt. Đầu tiên chính là tiểu thành kỹ năng đan. Từ trước kia 500 điểm một cái biến thành bây giờ 50.000 điểm một cái. Cái giá này để Bạch Vũ nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này cũng quá đen tối. Quả nhiên không hổ là du hí hệ thống. Đều nói thiên hạ trò chơi tổng đài đồng dạng hắc. Trước kia Bạch Vũ còn cảm thấy thần linh hệ thống thẳng lương tâm. Hiện tại xem ra, ha ha, người ta coi như tăng giá đều là một chút xíu tăng. Nhưng đến thần linh hệ thống nơi này, mẹ nó tăng giá đều theo gấp trăm lần lật một phen. Trung thành kỹ năng đan không ngoài sở liệu, biến thành 100.000 điểm một cái. So lúc đầu cũng lật ra gấp trăm lần. Đại thành kỹ năng đan cũng là như thế. 200.000 điểm một cái giá cả khiến Bạch Vũ đề không nổi một tia hứng thú. Hiện tại Bạch Vũ bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết ngay tại thần linh hệ thống còn chưa đổi mới trước đó đem chính mình cái nào đó võ đạo. Công pháp tăng lên tới tông sư chi cảnh liền tốt. Lấy Bạch Vũ tích phân tiếp cận một tiếp cận hẳn là đủ. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy cái kia 20 triệu mấy phần giá trên trời. Bạch Vũ triệt đề từ bỏ hối đoái thứ này suy nghĩ. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Bạch Vũ tu vi đã tới bạo ấn cảnh về sau. Tăng thực lực lên đan dược xuất hiện lần nữa. Tiểu linh đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể tăng chân nguyên chi ấn một không có. 20.000 hối đoái điểm một cái. Đại linh đan, mỗi phục dụng một khỏa, có thể tăng chân nguyên chi ấn một tấc. 200.000 hối đoái điểm một cái. Tu vi đến bạo ấn cảnh sau. Đồng dạng chia làm 8 tầng. Chỉ là khác nhau ở chỗ. Bạo ấn cảnh tu vi mạnh yếu là dựa theo nguyên đan phía trên chỗ ngưng chân nguyên chi ấn lớn nhỏ. Đến quyết định, tổng thể mà nói, chân nguyên chi ấn mỗi lớn mạnh một tấc, thì mang ý nghĩa tu vi tăng lên một trọng. 8 tấc cũng liền mang ý nghĩa đạt đến bạo ấn cảnh giới đỉnh phong. Xuất hiện hai loại tăng cao tu vi đan dược Bạch Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể cái này hối đoái điểm số lượng quả thật có chút. Quý, may ra Bạch Vũ trước mắt đối ngoại lực tăng thực lực lên loại vật này không phải đặc biệt nóng lòng. Tăng thêm cũng xác thực hối đoái không nổi. Nhìn lướt qua sau Bạch Vũ liền không có lại lưu ý thêm. May mà chính là bồi linh đan giá cả cũng không có gia tăng. Nói cách khác lấy Bạch Vũ trước mắt có hối đoái điểm tới nói. Vẫn như cụ có thể đem chính mình linh căn tăng lên tới cửu phẩm. Trước mắt duy nhất vấn đề chính là đột phá địa điểm. Thì liền Giao Long đều không rõ ràng đột phá cấp 9 linh căn hội dẫn phát hạng gì thanh thế. Hoặc là nói sẽ kéo dài bao lâu. Lúc này thiên võ thánh địa bên trong khắp thế giới đều là đuổi giết hắn người. Nếu thật là trong quá trình tu luyện bị người bắt được. Chẳng phải là giống như lần trước. Liếc một cái tiểu linh nhi cái kia trắng như tuyết mái tóc. Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia đau lòng. Lấy lại tinh thần. Nhìn lấy tay bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát mực đóng dấu. Bạch Vũ do dự một chút. Nhanh chóng đi vào phụ cận bên dòng suối nhỏ. Sau đó đem ấn ký hướng trên mặt bôi. Một nén nhang về sau. Thần kỳ một màn xuất hiện. Làm Bạch Vũ thăm dò nhìn khe suối lúc. Trước đó khuôn mặt sớm đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một cái có chút thô kệch mặt chữ quốc. Nhìn qua thần sắc rất là nghiêm túc. Đồ tốt. Bạch Vũ thầm khen một tiếng. Đem hộp sắt thu nhập chữ vật giới chỉ. Cái gọi là nữ nhân nha. Đều là muốn trang điểm. Mà thật vừa đúng lúc. Bạch Vũ theo trước đó di tích bên trong phát hiện một bản tông này môn tân giày. Tùy ý nhìn mấy lần về sau. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện cái này cái tông môn tại thượng cổ thời đại bình phong tương đương chi. Kém. Ngược lại không phải là nói các nàng thường xuyên làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Mà là bởi vì, bọn họ nữ tử này tông môn tất cả nữ đệ tử bao quát tông môn cao tầng. Dài đến đều quá mẹ nó xấu. Căn cứ ghi chép, lúc trước có cái dâm tặc giết lên tông môn. Có thể khi nhìn đến trước mắt oanh oanh yến yến một đám nữ đệ tử lúc. Lại trực tiếp sợ tè ra quần. luống cuống tay chân trốn ra cái này cái tông môn. Thế mà trên thực tế lại là cái này trong tông môn tất cả nữ tử đều đã dịch dung. Xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người xấu xí nữ tử chẳng qua là dịch dung về sau khuôn mặt thôi. Mà không phải bản thân nguyên trạng. Về phần tại sao làm như thế, cũng rất dễ hiểu. Vô luận là bây giờ vẫn là thượng cổ thời đại, đều là nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý quyết định. Một số thực lực mạnh mẽ, tính cách cổ quái cường giả, mỗi lần đột phá gặp khó lúc đều sẽ đi tìm phát tiết phương pháp. Mà nữ nhân, tại say mê tại võ đạo tu luyện trong mắt bọn họ, chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Tông này thủ môn tất cả nữ đệ tử dịch dung thành xấu xí bộ dáng. Ai nói bình phong không tốt, nhưng lại sự thật vì tông môn bảo lưu lại hương hỏa. Làm đến cái này tông môn tại thượng cổ thời kỳ lại có lấy một chỗ cắm rùi. Thầm than thế sự vô thường đồng thời. Bạch Vũ trở lại trước đó vị trí. Đem mấy cái người đã chết bọn họ chữ vật giới chỉ tất cả đều đào xuống dưới. Một phen vơ vét về sau. Đạp vào hành trình. Chỗ lấy dịch dung. Cũng không phải là Bạch Vũ sợ đám kia đuổi giết hắn người. Mà chính là Bạch Vũ không muốn gây quá lớn phiền phức. Đây là tại Thiên Võ Thánh Địa. Nếu như Thiên Võ Thánh Địa đóng lại về sau. Chỗ có chửa ở bên trong đệ tử trẻ tuổi đều sẽ bị truyền tống đến một chỗ. Mà Bạch Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể tưởng tượng một chút. Nếu như Bạch Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem tất cả tông môn đệ tử toàn đánh chết. Đến lúc đó truyền tống ra ngoài thời điểm cũng chỉ có một mình hắn. Đối mặt vô số tông môn cao tầng nhìn chằm chằm ánh mắt. Loại kia cảm giác, Bạch Vũ sờ lên cái mũi. Hoàn toàn không có phát hiện bị chính mình cột vào trên cây khô tên thanh niên kia mơ mơ màng màng. Mở mắt, nhìn lấy Bạch Vũ rời đi. Lắc lắc đầu, lại chú ý tới mình tình cảnh. Cái này tóc húi của thanh niên cũng chỉ có thể ở chỗ này lựa chọn nghe theo mệnh trời. Một đường tiến lên, rất nhanh, lại là 10 ngày trôi qua. Trong nháy mắt tiến vào Thiên Võ Thánh Địa đã tiếp thời gian gần 2 tháng. Khoảng cách Thiên Võ Thánh Địa thí luyện kết thúc, còn có sau cùng 1 tháng. Mà Bạch Vũ cũng có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách Thiên Võ Thánh Địa mục đích cuối cùng càng ngày càng gần. Gần nhất bốn phía có thể khắp nơi nhìn đến bị đào rỗng di tích. Nơi này di tích đã vô cùng dày đặc. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một chút. Nơi đây khoảng cách Thiên Võ Thánh Nhân truyền thừa cung điện cũng không xa. Mà ven đường Bạch Vũ cũng gặp phải không ít những tông môn khác đệ tử. Những tông môn này đệ tử đang đánh giá Bạch Vũ mặt cùng phục sức về sau liền không tiếp tục để ý. Dù sao lúc này Bạch Vũ mặc trên người không phải là của mình y phục. Mà chính là theo cái kia chết đi mấy người trong không gian giới chỉ tùy tiện lột một kiện xuyên. Đến mức là cái gì tông môn Bạch Vũ cũng không biết. Trước ngực đồ án ngược lại là cũng không tệ lắm. Trạng vạng tối, Bạch Vũ tại săn giết một cái man thú về sau. Đem linh nhục đã nướng chín đưa cho tiểu linh nhi. Lập tức khoanh chân tiến hành tu luyện. Sớm tại vài ngày trước, tiểu linh nhi mỗi lúc trời tối liền không lại thổ lộ công pháp. Bạch Vũ có thể cảm thụ được. Công pháp này vẫn là tàn khuyết. Hỏi đến tiểu linh nhi. Tiểu Linh Nhi cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Đối với cái này Bạch Vũ cũng là không thèm để ý. Công pháp này cường đại đã lĩnh giáo rồi. Coi như chỉ là tàn khuyết đối với đại bộ phận cao đẳng công pháp tới nói uy lực cũng không chút. Thua kém. Những ngày này, Bạch Vũ mỗi ngày đều tại thử nghiệm ngưng tụ chân nguyên chi ấn. Cái gọi là chân nguyên chi ấn. Liền đem chính mình chân nguyên thông qua một số thủ đoạn ngưng kết thành ấn ký. Sau đó chứa đựng tại bên trong đan điền. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.